Vũ thần chúa tể, chương 1496, là thời điểm động thủ. Góc truyện audio.com, chấm, đánh với ngươi một trận. Ha ha ha, Phong Vũ Lôi điên cuồng cười to. Phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười một dạng, nước mắt đều có thể chảy xuống. Buồn cười lấy cười, ánh mắt nhưng dần dần băng lãnh xuống. Lạnh giọng nói. Người nghĩ cái gì vậy? Cũng xứng cùng bản đế tử đánh một trận. Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt bễ nghễ, rất là coi thường nhìn Tần Trần. Cái loại này kiêu ngạo, phát ra từ bên trong, theo trong xương tản mát ra. Hắn là hiên viên đế quốc đế tử. Cái thế thiên kiêu, vũ vực trong có thể để cho hắn để mắt nhân vật cũng không nhiều. Hôm nay một cái hạ tứ vực tiểu tử. Nhưng phải hướng hắn khiêu chiến, chẳng phải là cực kỳ buồn cười. Tần Trần y nguyên mang theo nụ cười, thản nhiên nói, như vậy, các hạ là không dám sao. Ha ha ha, Phong Vũ Lôi cười to, đón lấy lạnh giọng nói. Phép khích tướng, đối với bản đế tử vô dụng, muốn giết ngươi, căn bản không cần phải bản đế tử động thủ, chỉ cần bản đế tử ra lệnh một tiếng. Ngươi hẳn phải chết, bất quá bản đế tử hiện nay còn không nghĩ như thế nào để cho ngươi chết. Ngươi không phải tới cứu người sao? Bản đế tử liền ở trước mặt ngươi, đùa giỡn nữ nhân ngươi. Như vậy cảnh tượng sẽ phải rất mỹ diệu đi. Ha ha ha, hắc hắc hắc, chung quanh tất cả mọi người cười ha hà. Nụ cười tràn đầy dâm tà cùng hưng phấn, cơ như nguyệt cùng trần tư tư khí sắc u ám. Nghiến răng nghiến lợi, này Phong Vũ Lôi, nhất định chính là súc vật. Hắn hướng đi Trần Tư Tư, căn bản không để ý tới Tần Trần khiêu khích. Trần Tư Tư hướng Tần Trần lộ ra khát vọng thần sắc. Muốn Tần Trần xuất thủ cứu giúp, có Tần Trần lại trầm mặc không nói. Vẫn không nhúc nhích, Phong Vũ Lôi tâm trạng vô cùng kinh ngạc. Khẽ nhíu mày, vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ nhịn không được xuất thủ. Không nghĩ tới vậy mà bất vi sở động. Hắn sở dĩ không ứng chiến, là trước lên thấy được Tần Trần thực lực, biết người này thủ đoạn có một ít xảo trá, cho nên muốn cố ý dẫn Tần Trần xuất thủ. Chỉ cần Tần Trần vừa động thủ, một bên đợi mệnh nanh mặc võ hoàng đám người cùng lúc xuất thủ, trấn áp Tần Trần. Có ai nghĩ được, Tần Trần lại không để ý chút nào này Huyễn Ma Tông thánh nữ an nguy. Hừ, bản đế tử cũng không tin. Người này thật là biết nhẫn nại xuống. Hắn tiếp tục hướng phía trước, muốn bức bách Tần Trần động thủ. Đúng lúc này, oanh một tiếng, Trần Tư Tư bên người mặt, đột nhiên nổ bể ra đến. Một đạo sương mù màu đen cuồn cuộn ra, đưa nàng trong nháy mắt bao vây. Đồng thời một bóng người màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Tư Tư bên cạnh. Một trường hướng Phong Vũ Lôi, bỗng dưng đánh ra, trong thiên địa tức khắc vang lên chói tai tiếng quỷ khóc sói chu. Tinh phong huyết vũ chi khí, tức khắc đại chấn, người nào, một bên nanh mặc võ hoàng đám người kinh hãi. Lại có người bất chi bất giác lẻn vào đến Phong Lôi đế tử bên cạnh. Hắn lại hồn nhiên không cảm giác, một thân mồ hôi lạnh phía dưới. Vội vàng đấm ra một quyền, song phương quyền trường tiếp xúc, nanh mặc võ hoàng chỉ cảm thấy đối phương thân thể cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Một cổ âm lãnh lực lượng phút chốc dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, đông lại tâm hắn động, hắn hừ lạnh một tiếng, vội vàng thôi động chân nguyên trong cơ thể, lúc này mới đem cổ lực lượng này đè chế xuống, tại bản đế tử trên tay cướp người. Tự tìm cái chết, Phong Vũ Lôi tức giận, thiên lôi kiếm tế xuất, một kiếm chạm xuống, thoáng chốc thiên lôi rung động, lôi điện kiếm quang đem sương mù màu đen đánh tan ra. Có hắc y nhân cũng đã bọc lại Trần Tư Tư, thoáng cái lướt đi đi, người này thật quỷ dị thân pháp. Phong Vũ Lôi thất kinh, đối phương thân pháp hết sức kỳ lạ, cho hắn một loại cực cảm giác không được tự nhiên. Tiểu tử, ta xem ngươi vẫn còn tương đối thuận mắt, Tiểu oa nhi này liền giao cho ngươi. Hắc y nhân thủ trưởng rung một cái. Trần Tư Tư trong nháy mắt ném Tần Trần. Phong Vũ Lôi thấy thế liền xuất thủ. Một đạo kiếm quang phút chốc tại trong hư không sáng lên. Lưu lại, kiếm quang như điện, đi thẳng tới Tần Trần bên cạnh. Vù vù, có Tần Trần trên thân lại tràn ra một đạo kinh người kiếm chi vực giới. Phong Vũ Lôi chém ra kiếm quang tại kiếm chi vực giới xuống. Cấp tốc yếu bớt, đến Tần Trần phía trước lúc sau đã hết sức yếu ớt. Uy lực chỉ còn dư lại 1/2. Bị Tần Trần một quyền ầm ầm phấn toái. Cái gì? Phong Vũ Lôi kinh hãi. Bản thân một kiếm, mặc dù là tùy ý xuất thủ, có lại bị Tần Trần một quyền nổ nát. Người này đến là làm thế nào đến? Hắn rung động trong lòng. Hơn nữa Tần Trần thi triển ra kiếm chi vực giới cũng làm hắn âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới trừ cơ như nguyệt, này hạ tứ vực dân đen, lại cũng cảm ngộ ra kiếm chi vực giới cái này kiếm đạo cực cảnh chiêu thức. Làm sao có thể, trong khiếp sợ, Phong Vũ Lôi còn muốn động thủ. Đã thấy Tần Trần đã ôm Trần Tư Tư, cấp tốc rút lui, ông ông. Từng đạo trận kỳ tại hắn rút lui trong quá trình cấp tốc tung. Trong nháy mắt tạo thành một cái giản dị trận pháp. Đem mấy người bao vây ở đâu mặt. Có lập tức, Phong Vũ Lôi lại là mấy kiếm chém ra. Phốc phốc phốc, kiếm quang rơi vào phía trên đại trận. Trận pháp tức khắc đung đưa. Có cũng không vỡ vụn. Hơn nữa kèm theo Tần Trần liên tục tung trận kỳ. Trận pháp kia ngược lại bộc phát củng cố lên. Lần này, không chỉ có là Phong Vũ Lôi khiếp sợ, liền một bên Nanh Mặc Võ Hoàng mấy người cũng đều xem há hốc mồm. Trong khoảnh khắc, liền bố trí ra nhất phiến trận pháp. Người này thế mà còn là một cái trận pháp đại sư. Hơn nữa tuyệt đối là cái loại này cao cấp nhất trận pháp đại sư. Điều này sao có thể? Tần Trần thủ đoạn hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Trong trận pháp, Tần Trần bao bọc Trần Tư Tư cấp tốc rút lui. Lúc này Trần Tư Tư toàn thân vô lực, sụi lơ tại Tần Trần trong lòng. Thân thể dính sát Tần Trần. Thân thể nàng mềm, hương hương, nằm Tần Trần trong lòng mềm yếu không có xương làm người thất thường. Vì phòng ngừa Trần Tư Tư bị rung động, Tần Trần cánh tay ôm thật chặt Trần Tư Tư, tay trái nâng đối phương. Toàn bộ tư thế không gì sánh được ám muội. Trần Tư Tư ưm một tiếng. Cả người xấu hổ và giận dữ vạn phần. Như vậy thân mật bị một người ôm. Cả người tức khắc mềm yếu không gì sánh được. Mặt đều có thể hồng thấu. Đừng động. Tần Trần khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận tùy ý quét một chút Trần Tư Tư thân thể. Nàng tình huống lại so cơ như nguyệt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tại trong cơ thể nàng, bởi vì lúc trước bị lực lượng áp chế, đưa tới chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, kinh mạch các nơi đều xuất hiện vặn vẹo. Đồng thời, nàng tu luyện chính là Huyễn Ma Tông Ma Công. Cái này so với cơ như nguyệt đơn thuần kinh mạch tổn thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Tần Trần hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian đi thay Trần Tư Tư trị liệu. Chỉ có thể thay nàng đơn giản hòa hoãn một cái. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Tay trái bóp một cái. Từng đạo chân nguyên lập tức theo tay trái dũng mãnh tràn vào Trần Tư Tư trong cơ thể. Ngươi, Trần Tư Tư bị Tần Trần bàn tay dùng sức ôm. Vốn là nổi giận vạn phần. Ai biết Tần Trần lại vẫn tại dưới con mắt mọi người. Dùng như vậy lực bóp một cái. Tức khắc hà bay hai gò má. Có cái loại này gần cách áo lụa hai bên kề nhau cảm giác. Nhưng lại làm Trần Tư Tư vạn phần trầm mê. Thoải mái. Thật sự là quá thoải mái. Tần Trần tay lại phảng phất có ma lực một dạng làm nàng cả người truyền đến trận trận cảm giác tê dại. Chỉ là còn không có dư vị bao nhiêu. Tần Trần cũng đã thu tay về. Bên kia, Hắc Y Nhân tại cứu Trần Tư Tư sau. Trực tiếp thẳng hướng Khô Quỷ trưởng lão. Tần Trần thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng ngưng mắt. Cách chương.